đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, Đan Mạch Cổ Tích vs Tuổi Già CR. Dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ liền bị huấn luyện viên trưởng Enrique đổi xuống tới. Trận đấu này, Lý Minh Vũ đánh vào 4 cái dẫn bóng, trở thành giải Euro trong lịch sử cái thứ nhất tại đơn giới giải Euro bên trên hoàn thành qua 2 lần poker cầu thủ. Đương nhiên, tại giải Euro trong lịch sử, ngoại trừ Lý Minh Vũ, vẫn chưa có người nào hoàn thành qua poker hành động vĩ đại. Mà nương tựa theo trận đấu này bên trong 4 cái dẫn bóng, Lý Minh Vũ khoảng cách CR17 cầu giải Euro dẫn bóng ghi chép đã gần trong gang tấc. Tin tưởng, hiện tại hận nhất nước Anh đội chính là CR. Lão tử tiến một cái cầu đã dùng hết toàn lực, các ngươi vậy mà trực tiếp nhường. Đấu vòng loại, vậy mà đánh thành cái này quỷ bộ dáng. Nước Anh đội, quả nhiên là không đỡ nổi a đấu a. 90 phút thời gian đến, trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. 7-1, tại Lý Minh Vũ ra sân về sau, Tây Ban Nha đội cũng không có buông tha nước Anh đội. Moreno cùng dự bị ra sân Fati, mỗi đánh vào một cái dẫn bóng, trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. Nước Anh đội so Na Uy đội muốn tốt một chút, tối thiểu tiến vào một cái cầu. Nhưng là, trận đấu này quá trình thì là để rất nhiều người nói chuyện say xưa. Nước Anh đội thủ môn vị trí lại một lần nữa bị người lấy ra trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Nước Anh đội những vị trí khác đều là nhân tài đông đúc. Mỗi một cái vị trí bên trên, người cũng có thể tìm tới để cho người ta rõ mồn một trước mắt truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Chỉ có thủ môn vị trí này, giống như nước Anh đội chưa hề đi ra một cái có thể nâng lên đội bóng môn thần. Nhưng là, lần này nước Anh đội thủ môn vị trí là thật hiện mắt to. Henderson mỡ bò tay về sau, vậy mà lần nữa đưa ra đại lễ, đem bóng đá trực tiếp đưa đến Lý Minh Vũ trước mặt. Dạng này đại lễ, Lý Minh Vũ thu lại đều cảm thấy thẹn trong lòng. Để nước Anh fan bóng đá tuyệt vọng là, mới thay đổi thủ môn Johnston, tại hạ nửa chàng vừa mở màn thời điểm, bởi vì chọn vị trí gần phía trước, lại bị Lý Minh Vũ trực tiếp đánh lén một cái cự ly xa treo bóng. Nếu như lúc ấy Johnston thoáng về sau chuyển một bước, như vậy quả cầu này, hắn liền có thể rất nhẹ nhàng đạt được. Nhưng là, một bước là thiên đường, một bước chính là địa ngục a. Ibra, ta là thiên đường hay là địa ngục? Theo trận đấu này kết thúc, bán kết giao đấu cũng chính thức ra lò. Ngày mùng 8 tháng 7, Đan Mạch vs Bồ Đào Nha. Ngày mùng 9 tháng 7, Bỉ vs Tây Ban Nha. Đan Mạch đến cùng có thể hay không tiếp tục mình cổ tích? CR có hay không còn có thể khiêng Bồ Đào Nha tiếp tục hướng phía trước? Bỉ phải chăng có thể cầm tới một lần thế giới giải thi đấu quán quân? Để cho mình thế giới thứ hai thứ tự càng có sức thuyết phục. Tây Ban Nha đội có thể hay không hoàn thành mình vĩ đại phục hưng đâu? 4 ngày sau đó, tất cả đáp án đều sẽ công bố. Hơn nữa còn sẽ để cho tất cả mọi người biết, cuối cùng trận chung kết giao đấu sẽ là bộ dáng gì. Nhưng là, nước Anh trong đội có không ít người đều tại lên án Lý Minh Vũ. Nói hắn là đao phủ, tội phạm giết người. Còn có không ít nước Anh fan bóng đá cũng là đang kêu gào để Lý Minh Vũ xin lỗi, để hắn lăn ra Premiership. Lý Minh Vũ rất nhanh đổi mới mình ING, mặt sách, còn có Weibo, phía trên chỉ viết một câu, nếu không, ta đi, một câu, đưa tới vạn cơn sóng đảo. Lập tức, toàn bộ thế giới bóng đá tất cả đều oanh động, Lý Minh Vũ điện thoại trong nháy mắt liền bị đánh phát nổ. Trong lúc nhất thời, FA chính thức bên trên tranh thủ thời gian phát biểu một thì ngôn từ kịch liệt văn chương. Nội dung bên trong nói là, thi đấu thể dục, không thể sợ đổ máu hy sinh, mà lại Lý Minh Vũ sở tác sở vi đều là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Huống chi nói, Lý Minh Vũ là tại sút gôn, mà McGuire thì là anh dũng dùng thân thể liên tục ngăn trở Lý Minh Vũ 3 lần sút gôn. Mặc dù kết quả rất khốc liệt, nhưng là đây là vận động viên phấn đấu tinh thần, là đáng giá cổ vũ. Nếu như mọi người không nhìn thấy McQuay tại chịu lần thứ nhất đón đầu thống kích thời điểm, đã hai mắt không rõ, trực tiếp ngã xuống đất, thật đúng là sẽ có người tin tưởng McQuay là hiên ngang lẫm liệt, liều mạng đi cản cầu. MU website game cũng sau đó phát quy tắc này văn chương, đồng thời hướng Lý Minh Vũ duỗi tới cành ô liu. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern Munich chờ đội bóng cũng đều là phát tới ủng hộ Lý Minh Vũ tin tức. Enrique nhìn trước mắt một mặt vô tội Lý Minh Vũ, cũng là bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Joseph, gọi điện thoại của ngươi vẫn không gọi được, cho nên đánh tới nơi này. Tiếp nhận Enrique điện thoại, Lý Minh Vũ bất đắc dĩ hướng về phía trong điện thoại di động. Đã nhanh muốn bạo tẩu Guardiola giải thích nói. Không có, ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Ta không có ý định rời đi Manchester City đội. Đạt được Lý Minh Vũ khẳng định trả lời chắc chắn. Ngay tại Tây Ban Nha nghỉ ngơi, Guardiola lúc này mới yên tâm bên trong tảng đá lớn. Trở về hưu cái giả. Dưới tay mình chủ tâm cốt liền không có. Cái này sao có thể được? Manchester City đội chủ tịch đánh không thông Lý Minh Vũ điện thoại. Chỉ có thể để Guardiola đến nghĩ biện pháp. Guardiola cũng đánh không thông Lý Minh Vũ điện thoại. May mắn Enrique điện thoại còn có rảnh rỗi nhàn, cho nên một chiếc điện thoại đánh tới. Guardiola cùng Enrique là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đồng đội. Hai người quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhìn xem Lý Minh Vũ cúp xong điện thoại, Enrique cũng là một mặt buồn bực nói. Mau đem ngươi nhắn lại xóa bỏ đi. Bên ngoài đều muốn bạo loạn. Lý Minh Vũ cũng không nghĩ tới. Mình thuận miệng một câu trêu chọc, lại bị mọi người như thế giải độc. Lý Minh Vũ xóa bỏ mình trước đó câu nói kia. Nghĩ nghĩ, lại đánh lên một hàng chữ. Ta không có muốn rời đi Manchester City đội ý nghĩ. Ta còn không có cầm tới đủ nhiều quán quân. Ta không cam tâm. Không đến một phút, cái tin tức này lại lần nữa trở thành toàn cầu nóng lục soát. Không ít làng giải trí người thấy cảnh này, tranh ăn nước mắt đều nhanh chảy khô. Xem người ta, muốn bên trên nóng lục soát cứ như vậy một câu là được. Uông Phong, gâu gâu gâu UEFA cũng là một trận kinh hãi. Không nghĩ tới, giải Euro tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm. Lúc đầu toàn thế giới ánh mắt đều hẳn là tập trung tại giải Euro bán kết thời điểm. Lý Minh Vũ tùy tiện một câu, thiếu chút nữa đem giải Euro cho pha trộn thất bại. 4 ngày sau đó, giải Euro bán kết đúng hẹn mà tới. Toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt lần nữa tập trung nước Đức. Ngày mùng 8 tháng 7, Berlin Olympic sân vận động, Đan Mạch vs Bồ Đào Nha tranh tài muốn tại 21 giờ chuẩn bị bắt đầu. Đến cùng là Đan Mạch cổ tích lần nữa vang vọng châu Âu đại lục. Vẫn là cao tuổi CR có thể lần nữa tiến vào giải Euro trận chung kết. Đan Mạch đội trong lịch sử cứ như vậy một lần giải Euro trận chung kết kinh nghiệm. Liền trực tiếp thu được giải Euro quán quân. Bồ Đào Nha đội thì là có 2 lần giải Euro trận chung kết kinh nghiệm. Lần đầu tiên là tại 2004 niên bản thổ tổ chức giải Euro bên trên. Cuối cùng Bồ Đào Nha đội tại trong trận chung kết bại bởi đồng dạng lần thứ nhất xiết vào giải Euro. Trận chung kết Hy Lạp đội, thần thoại Hy Lạp cũng vào lúc đó tái nhập châu Âu đại lục. Lần thứ hai chính là tại 2016 năm nước Pháp giải Euro. CR xuất lĩnh Bồ Đào Nha đội một đi ngang qua quan chảm tướng. Tại sau cùng trong trận chung kết, 1-0 chiến thắng đội chủ nhà nước Pháp đội. Thu được đội sử thượng đệ nhất tòa giải Euro quán quân. Nhưng là, để CR cảm giác được tiếc nuối là, mặc dù đội bóng lấy được giải Euro quán quân, nhưng là tại trong trận chung kết, hắn thụ thương rời sân, chỉ có thể ở dưới trận nhìn xem mình đồng đội chiến thắng đối thủ, cầm tới quán quân. Cho nên, lần này, tại mình cuối cùng một giới thế giới giải thi đấu bên trong, CR muốn một đường đi đến ngọn nguồn, dựa vào mình, cầm tới cái này quán quân. Bất quá, muốn đi vào trận chung kết, còn muốn trước qua Đan Mạch cửa này. Phải biết, năm nay Đan Mạch, hẳn là trong lịch sử cường đại nhất một chi đội bóng, mà lại cùng nhau đi tới. Đội bóng khí thế đã đạt đến một cái đỉnh phong. Gặp thần giết thần, gặp Phật chu Phật, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.